quen thuộc làm một cái phức tạp vấn đề nghĩ một cái phức tạp đáp án, đây là tất cả mọi người dễ dàng phạm mao bệnh. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi tới Trình Gia Tiễn nhà lúc, hắn đang ngủ. Mặc rộng rãi áo ngủ, còn buồn ngủ, tóc rối tung mở cửa, trông thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có hiện ra mất tự nhiên. Làm cho Lục Tiểu Đường ngược lại không biết như thế nào hỏi tới. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Xác ướp phục sinh 9. Lý Cường vẫn luôn chắc chắn vợ của mình cùng Trình Gia Tiễn cùng một chỗ lêu lồng. Nhìn Trình Gia Tiễn thản nhiên thần thái, lại không giống trong lòng có rủa người. Tạ Văn Toa đến tột cùng tại không ở nơi này. Trình Gia Tiễn nhà có trên 100 mét vuông, trang hoàng tương đương khí phái. Mộ Dung Vũ Xuyên vụng trộm cùng Lục Tiểu Đường nói. Không nhìn ra gia hỏa này thật đúng là một cái thổ hào kim, liền nhà này phòng ở, không có 150 vạn sượng mặt. Lục Tiểu Đường không nói gì, cảm thấy lại khẽ động. Một cái chính phủ sự nghiệp đơn vị lãnh đạo, nguyệt thu nhập bất quá 4-5 ngàn. Chỉ bằng cố định tiền lương, không ăn không uống Trình Gia Tiễn làm đến 30 năm mới có thể miễn cưỡng có thể mua được phòng ốt như vậy. Trình Gia Tiễn đem hai người dẫn tới thư phòng. Lục Tiểu Đường bốn phía lưu ý, không có phát hiện có những người khác tại. Nàng là cố ý giống như vô ý đối Trình Gia Tiễn nói. Các ngài mặc dù không tệ, chỉ là có chút mà quạnh quẽ. Làm sao không nhìn thấy ngài vợ đâu? Trình Gia Tiễn vừa cho hai người châm trà vừa nói. Ta ly hôn. Không có ý tứ. Ta không biết. Kia không có gì. Ta ly hôn cũng có 10 năm. 10 năm này ngươi cũng một người ở. Đúng vậy a, Trình Gia Tiễn lơ đến cười cười, rất khó tưởng tượng đi, ta một người ở như thế lớn một ngôi nhà. Khả năng ta là làm nghiên cứu quanh năm suốt tháng tổng đi công tác, cũng không cảm thấy lạnh thanh. Vậy ngài, không phải cũng không có hài tử a? Vợ của ta cùng ta là bạn học thời đại học, đều học khảo cổ phương diện. Cửa này chuyên nghiệp thường xuyên cần đi công tác, chân chính cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều. Đại khái cũng là cuối cùng đạo đưa chúng ta chia tay nguyên nhân chủ yếu đi. Dạng này a. Lục Tiểu Đường trong lòng suy nghĩ làm như thế nào cắt vào chủ đề. Nàng cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Lý Cường, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, nàng muốn tận lực dùng quanh co phương thức. Trình Gia Tiễn tựa hồ nhìn ra mấy phần, nhấp một ngụm trà hỏi. Lục cảnh sát muộn như vậy đến, là có chuyện quan trọng gì à? À, là. Liên quan tới bản án. Hẳn là tình tiết vụ án có tiến triển. Là. Chúng ta hai ngày này điều tra một chút người, tỉ như nói ngươi tiền nhiệm quán trưởng Mao Nhân Hòa, chúng ta đi qua nhà hắn, thông qua hắn bạn già hiểu rõ một chút hắn năm đó tình huống. Hiểu rõ đến cái gì sao? Hắn bạn già cảm thấy hắn hoạn lão niên si dạo chơi một thời gian rất đột nhiên, nhưng chẳng qua là cảm thấy, lại cung cấp không được càng có nhiều giá trị manh mối. Rất đột nhiên là có ý gì? Chính là không có dấu hiệu gì, giống như đột nhiên liền phải bệnh giống như. Nhưng là nàng lại nâng lên một người. Ai? Lưu Hạo Nhiên. Không biết người này ngươi nghe nói qua chưa? Lục Tiểu Đường bất động thanh sắc quan sát Trình Gia Tiễn biểu tình. Trình Gia Tiễn lặng lặng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta nghĩ không ra nhận biết một người như vậy. Hắn là ai a? Hắn là Mao Nhân Hòa bác sĩ chủ trị. Lục Tiểu Đường loại này chậm rãi giống như thái cực quyền giống như nói chuyện nhưng lo lắng Mộ Dung Vũ Xuyên. Dựa vào hắn nhỏ bảo tính tình đi thẳng vào vấn đề gọn gàng dứt khoát chất vấn Trình Gia Tiễn trong nhà hắn điều tra một mạch liền liếc qua thấy ngay. Nếu như hắn không có sơ hở, đó chính là Tạ Văn Toa trưởng phu Lý Cường đang nói láo. Hắn thực đang chờ đến toàn thân ngứa, lặng lẽ hướng Lục Tiểu Đường cho cái nhan sắc, liền rời đi chỗ ngồi, vừa tán dương Trình Gia Tiễn phòng ở xinh đẹp, vừa đông đụng chút tây sờ sờ, bốn phía nhanh nhẹn thông suốt. Trình Gia Tiễn nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ có chút không quá cao hứng, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục cùng Lục Tiểu Đường nói chuyện. Một lát sau, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh nhẹn thông suốt trở lại thư phòng, đi qua Trình Gia Tiễn sau lưng lúc, hướng Lục Tiểu Đường nhích nhích miệng, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra Tạ Văn ta cũng không tại hắn nơi này. Lục Tiểu Đường liền có chút thất vọng lại có chút thoải mái, nàng dù sao trước đó đối Trình Gia Tiễn ấn tượng không tệ, không quá hy vọng hắn chính là người bị tình nghi. Trình Gia Tiễn lúc này tiếp Lục Tiểu Đường nói. Không nghĩ tới ma quán trưởng còn nhận biết một người như vậy. Nhưng ta cũng khó mà nói, hắn đối ma quán trưởng có hay không ác ý, đã cách nhiều năm tra được đến rất không dễ dàng.